Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 931, chương 952, hệ thống không kiêm dung a. Đúng vậy a, ngủ thiếp đi, Oan Celine nói, người xác định là ngủ thiếp đi. Miêu Tiểu Lệ kiên quyết không tin. Vâng, một cái gọi Bình Bình nữ hài. Chấm ngoặc kép, chuyện này, ta hiểu được, Miêu Tiểu Lệ gật gật đầu. Nếu chuyện này dính đến Bình Bình, vậy liền hoàn toàn không có cái gì tốt lo lắng. Dù sao Bình Bình tự thân chính là cái này thế giới lớn nhất lượng biến đổi. Chỉ cần Bình Bình xuất hiện, trên cái thế giới này hết thảy không hợp lý đều lại biến thành hợp lý. Như vậy, nơi này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nhìn xem theo đường chân trời phương xa lần nữa tụ tập tới cự nhân. Miêu Tiểu Lệ hỏi. Đừng nói trước những thứ này. Oan Celine hết sức lo lắng hô. Chờ sau đó hắn lập tức liền muốn ra đến rồi. Ai? Từ chỗ nào đi ra? Vừa dứt lời, dưới mặt đất truyền đến chấn động kịch liệt. Tiện tay một đống xúc tu lật ngược sàn nhà. Một đoàn màu lam sinh vật từ dưới đất chui ra. Mà lại tùy theo mà đến. Còn có cực kỳ năng lượng kinh khủng trùng kích. Miêu Tiểu Lệ nhấc tay chặn chạm mặt tới năng lượng trùng kích. Sau đó cúi đầu đối Oan Celine hỏi. Đây là cái gì? Oan Celine gãi gãi đầu. Đây là cha ta cha. Miêu Tiểu Lệ kỳ quái nói. Ba bà của ngươi chết cũng không hàng. Chuyển sinh thành tà thần rồi. Oan Celine cười khổ. Không phải rồi. Hắn là Lâm Phi Phàm ba ba a. Ha. Miêu Tiểu Lệ cả người đều trợn tròn mắt. Thời gian trở lại vừa rồi. Ngay tại Lâm Phi Phàm ngã xuống về sau, Oan Celine khiêng Lâm Phi Phàm rời đi bảo khố, đến trên đất trong hoàng cung nghỉ ngơi. Mà lúc này đông nhiên kéo phòng ngự biện pháp cũng bị Oan người triệt để tan rã. Kỳ thật sớm đã không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Hiện tại vấn đề duy nhất liền là chờ lấy Lâm Phi Phàm tỉnh lại. Mặc dù Oan Celine chưa từng gặp qua loại sự tình này, bất quá trước đó Bình Bình cùng Hộp Thúc nhìn qua ước chừng cùng Lâm Phi Phàm quan hệ rất tốt bộ dáng, mà lại bọn hắn cũng nói rõ lý do Lâm Phi Phàm vì sao lại ngã xuống. Làm Bình Bình lôi kéo Hộp Thúc biến mất trước đó, Hộp Thúc còn đặc biệt dặn dò, Lâm Phi Phàm vẻn vẹn chỉ là ngủ thiếp đi, cũng không cần quá khẩn trương. Ước chừng qua mấy ngày liền sẽ tỉnh lại, nếu chỉ là ngủ. Vậy dĩ nhiên cũng không có cái gì tốt lo lắng. Oan Celine nắm Lâm Phi Phàm lấy tới hoàng cung thượng tầng. Ngược lại cũng không cần chiến đấu. Thành thành thật thật chờ hắn tỉnh lại liền tốt. Thế nhưng là, này trong vũ trụ có ít người cũng không hy vọng Lâm Phi Phàm bọn hắn tại đây bên trong an an ổn ổn. Vũ trụ nghị hội tiêu diệt vũ khí cũng nhưng vào lúc này buông xuống trên mặt đất. Kỳ thật. Làm hoàng đế thấy Lâm Phi Phàm xuất hiện đồng thời, liền đã cho vũ trụ nghị hội phát đi thông tin, yêu cầu vũ trụ nghị hội nhanh phái người tới. Kết quả, hoàng đế mặc dù đoán không sai, thế nhưng hắn hoàn toàn không có dự liệu được. Chính mình vậy mà không có thể kiên trì đến vũ trụ nghị hội viện quân xuất hiện. Này chút đột nhiên xuất hiện ở trên mặt đất cự nhân là vũ trụ nghị sẽ vì đối phó Lâm Phi Phàm mà. Chuyên môn thông qua quyết nghị, đem một bộ phận năm đó bởi vì quá mức mạnh mẽ mà bị đóng kín bảo tồn vũ khí chiến tranh một lần nữa. Kích hoạt, bọn hắn bị vũ trụ nghị hội xưng là cự thần binh. Nếu như làm tương tự, sự hiện hữu của bọn hắn cơ hồ liền như là năm đó địa cầu đạn hạt nhân giống nhau là thuộc về loại. Kia bình thường tuyệt đối không thể tùy tiện móc ra vũ khí. Bất quá bây giờ, vì đối phó Lâm Phi Phàm. Vũ trụ nghị hội đã đem rất nhiều vũ khí kế hoạch đều một lần nữa bắt đầu dùng. Cự thần binh đáp xuống đông nhiên kéo đế quốc thủ đô phạm vi bên trong. Đồng thời hướng phía hoàng cung xuất phát. Đông nhiên kéo đế quốc hoàng đế cũng chưa kịp đem chuyện này thông chi trong nước quân đội. Hắn liền bị Lâm Phi Phàm xử lý. Cự thần binh đến tự nhiên bị đông nhiên kéo quân đế quốc đội chống cự. Nhưng mà đáng tiếc là, bởi vì hoàng đế chết rồi, đông nhiên kéo đế quốc các chiến sĩ đã mất đi hấp thu năng lượng năng lực. Này chút các chiến sĩ liên miên ngã xuống. Thành thị cũng không ngừng bị này chút to lớn chiến tranh binh khí phá hư. Ngay từ đầu, Oan Selin cùng Oan các chiến sĩ cũng không có quá nắm chuyện này để ở trong lòng. Dù sau này chút cự thần binh nhóm công kích cũng không là bọn hắn, mà là đông nhiên kéo người thành thị. Căn cứ địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu ý nghĩ. Oan các chiến sĩ còn đang hoan hô gọi tốt. Một chút oan chiến sĩ thậm chí coi là này chút cự thần binh là Lâm Phi Phàm lưu lại chuẩn bị ở sau, là chuyên môn dùng để đối phó kẻ địch. Thế nhưng là theo một đạo năng lượng tuôn ra đánh nát hoàng cung, kém chút nắm Lâm Phi Phàm cho chôn sống. Tất cả mọi người biết, những đại gia hỏa này nhóm cũng không phải cái gì đồ tốt. Mục tiêu của bọn hắn, y nguyên vẫn là Lâm Phi Phàm. Mà đông nhiên kéo binh lính của đế quốc nhóm chỉ là không may nằm thương. Kèm theo cự thần binh tới gần, oan các chiến sĩ không thể không lập tức động viên, gia nhập vào bảo vệ Lâm Phi Phàm trong chiến đấu. Lúc này, vấn đề xuất hiện, oan chiến sĩ hiện tại rất mạnh. Cho dù là những cái kia cự thần binh trực tiếp mệnh trung này chút oan chiến sĩ, bọn hắn cũng đều có thể làm đến vô hại chống được. Thế nhưng là chống được về chống được, chống được về sau đâu? Phòng ngự có thừa, mà tiến công lực lượng chưa đủ là một đại vấn đề. Mặc dù miễn cưỡng đem một bộ phận cự thần binh chặn, thế nhưng kèm theo càng nhiều cự thần binh xuất hiện, oan các chiến sĩ cũng dần dần vô lực chống đỡ. Oan Selin thì tại Lâm Phi Phàm bên người, không ngừng kêu gọi hắn, hy vọng đem hắn tỉnh lại. Vậy mà lúc này Lâm Phi Phàm cũng muốn tỉnh lại, tiếc rằng có lòng không đủ lực. Đúng vậy, Lâm Phi Phàm không có mất đi ý thức. Chẳng những không có mất đi ý thức, ngược lại còn hết sức tỉnh táo. Bởi vì ngay tại hắn ngã xuống đất trong nháy mắt, hắn trực tiếp lợi dụng linh hồn pháp thuật nắm linh hồn rút ra thân thể. Đáng tiếc, cũng chỉ thế thôi, đã mất đi thân thể duy trì. Linh hồn của hắn tự thân cũng không có đủ bất luận cái gì năng lực. Thậm chí Oan Selin bọn hắn cũng không nhìn thấy hắn. Hiện tại cự thần binh đang từng bước một đi tới. Không có cách nào tỉnh lại Lâm Phi Phàm sẽ là một cái liên lụy. Oan người các chiến sĩ mặc dù rất mạnh, lại không có quá nhiều tốt thủ đoạn có thể đánh lui cự thần binh. Làm sao bây giờ? Lâm Phi Phàm linh hồn trôi nổi tại chung quanh thân thể. Mặc dù không có đầu óc, nhưng ý thức của hắn vẫn còn đang nhanh như gió vận hành. Không có có thân thể, như vậy hết thảy dựa vào thân thể có thể làm sự tình liền đều muốn từ bỏ. Đồng dạng cũng bao quát những 10 đó điểm thuận tiện quy tắc. Cho nên, hết thảy Lâm Phi Phàm có thể nghĩ tới thông thường thủ đoạn kỳ thật hiện tại cũng đã mất đi hiệu lực. Như vậy, bây giờ còn có cái gì vô cùng quy thủ đoạn? Lâm Phi Phàm minh tư khổ tưởng, ta không có, nhưng là vừa vặn vị kia đông nhiên kéo hoàng đế hẳn là có. Lâm Phi Phàm lập tức liền nghĩ đến, vừa mới tại chính mình cải biến tương lai bên trong, vị hoàng đế kia làm cái gì? Hắn đem linh hồn của mình cùng an toàn trong phòng Malphite não tổ chức tan hợp lại cùng nhau. Sau đó lao ra an toàn phòng. Trong khoảnh khắc đó, Lâm Phi Phàm có thể đến này đoàn não tổ chức mạnh mẽ. Mà nếu như hoàng đế linh hồn có thể cùng nó kết hợp, như vậy chính mình được hay không đâu? Làm một cái không tìm đường chết không thoải mái lái xe, Lâm Phi Phàm quyết định mạo hiểm thử một chút. Hắn hồi trở lại đến dưới đất, trở lại cái kia an toàn phòng bên cạnh. Thân là một cái linh hồn, hắn có thể cảm nhận được an toàn phòng chung quanh có một vòng nhàn nhạt gợn sóng. Này gợn sóng chính là tới từ cái kia đoàn não tổ chức. Này gợn sóng phạm vi bao trùm hẳn là phi thường mênh mông. Thế nhưng an toàn trong phòng trang bị đem gợn sóng hạn chế tại cái kia phụ cận. Cứ việc còn không có tới gần, Lâm Phi Phàm liền đã cảm nhận được cái kia gợn sóng đang dẫn dắt chính mình hướng về an toàn phòng. Tới gần, mặc dù Lâm Phi Phàm cũng không có làm tốt bất kỳ chuẩn bị gì, thế nhưng bản thân hắn lại đối này gợn sóng cũng không ghét. Tương phản, tại linh hồn của hắn chỗ sâu lại còn nổi lên tương tự gợn sóng tới hưởng ứng loại ba động này. Hai loại gợn sóng dẫn tới cộng minh, Lâm Phi Phàm bị dẫn dắt tốc độ liền nhanh hơn. Không bao lâu, Lâm Phi Phàm linh hồn liền bị kéo xuống an toàn ngoài phòng, đồng thời tiến vào gợn sóng phạm vi bên trong. mới vừa tiến vào phạm vi Lâm Phi Phàm linh hồn trong nháy mắt phân giải. Mà khi hắn lấy lại tinh thần thời điểm, hắn đã đi tới một mảnh thuần trắng thế giới. Thân là một cái linh hồn, Lâm Phi Phàm lập tức liền ý thức được, nơi này đúng là Malphite não tổ chức ý thức thế giới. Mảnh này Malphite não tổ chức tại thoát ly bản thể về sau, tự thân không ngừng diễn hóa, biến thành một cái độc lập cá thể. Thế nhưng nó thiếu khuyết một cái linh hồn. Nó hết thảy chuyển động cũng chỉ là đối với ngoại giới kích thích bản năng chuyển động. Mà thân là Malphite não tổ chức, nó tự thân bởi vì có mãnh liệt Malphite thuộc tính, để nó căn bản không có biện pháp chân chính độc lập thành yêu. Chớ nói chi là tiến hóa ra linh hồn đến, cho nên nó vẫn luôn tại khao khát một cái linh hồn. Cũng chính bởi vì vậy, hoàng đế linh hồn mới có cơ hội tiến vào trong thân thể hắn. Trên lý luận tới nói, Lâm Phi Phàm linh hồn so với vậy hoàng đế tới nói độ phù hợp càng cao. Thế nhưng là, hiện tại có một vấn đề. Lâm Phi Phàm linh hồn là nhân loại linh hồn. Đơn giản tới nói, liền là nhân loại cái này phần cứng hệ điều hành. Hiện khi tiến vào tà thần não trong tổ chức, phần cứng không kiêm dung a. Hiện tại Lâm Phi Phàm linh hồn liền bị vây ở não tổ chức ý thức chỗ sâu. Không cách nào cài driver trình tự. Hết sức thê thảm. Không được. Không thể ngồi chờ chết. Như là đã đi vào nó trong ý thức, hai bên hẳn là có một cái thông dụng hiệp nghị. Cái kia chính là ý thức. Trong vũ trụ chỗ có sinh vật ý thức đều là thống nhất. Uy, có ai không? Lâm Phi Phàm hô. Lập tức, này màu trắng thế giới ngũ thải ban lan biến hóa. Có tác dụng. Trước đừng quản đây là cái gì dùng. Trung quy có tác dụng. Lâm Phi Phàm tiếp tục cao quát lên, mà kèm theo lấy tiếng la của hắn, cái này thuần bạch sắc thế giới dần dần có biến hóa. Chung quanh xuất hiện một chút trừu tượng phong cảnh, ngay từ đầu phảng phất đánh dày gạch men hình ảnh, mà theo thời gian trôi qua, chung quanh dần dần rõ ràng, nơi này lại là cơ quan du lịch văn phòng, chỉ bất quá bây giờ trong văn phòng không có một ai. Đương nhiên, nơi này cũng không phải thật sự là cơ quan du lịch văn phòng, mà là Lâm Phi Phàm ý thức cụ tượng hóa kết quả. Bất quá, đây đã là tin tức tốt, có thể đem Lâm Phi Phàm tư duy cụ tượng hóa. Ý vị này hai bên đã có thành công câu thông hiệp nghị. Kèm theo hiệp nghị thành lập, một cái mơ hồ bóng người dần dần xuất hiện tại Lâm Phi Phàm trước mặt. Ngay từ đầu cảm giác giống như đi tránh một dạng. Lại giống như Lâm Phi Phàm đột nhiên trọng độ cận thị. Bất quá thời gian dần trôi qua, trước mắt cái kia hình ảnh rõ ràng, hào không ngoài suy đoán, người kia đúng là Miêu Tiểu Lệ. Hơn nữa còn là Lâm Phi Phàm lần thứ nhất thấy đến lúc đó Miêu Tiểu Lệ hình ảnh. A, chấm ngoặc kép, cái kia Miêu Tiểu Lệ phát ra một cái A chữ. Người biết nói chuyện sao? Lâm Phi Phàm hỏi, người biết nói chuyện sao? Miêu Tiểu Lệ hỏi, thanh âm đều là Lâm Phi Phàm thanh âm. Không không, Tiểu Lệ tỷ không phải như vậy. Thanh âm của hắn muốn dễ nghe hơn một chút. Lâm Phi Phàm kiên nhẫn uốn nắn. Bởi vì nơi này đều là căn cứ vào Lâm Phi Phàm trí nhớ tạo ra. Cho nên rất nhanh, cái kia Miêu Tiểu Lệ liền như là thật Miêu Tiểu Lệ một dạng. Ta, trợ giúp, cần, chấm ngoặc kép, cái kia Miêu Tiểu Lệ nói. Ta biết ngươi cần muốn trợ giúp, cho nên chúng ta đều kiên nhẫn một điểm, để cho chúng ta thành lập được quan hệ tốt đẹp. Ngươi đem quyền khống chế một chút giao cho ta. Lâm Phi Phàm tận lực vẻ mặt ôn hòa, bất quá hắn cũng biết nói. Cứ việc người này trước mặt dáng dấp rất giống Miêu Tiểu Lệ, nhưng nàng kỳ thật không phải, cho nên nàng nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Quyền khống chế, không thể cho ngươi. Ta cần ngươi, ta có khả năng, đồng hóa, nói xong, trước mặt theo Miêu Tiểu Lệ vậy mà vỡ vụn thành vô số hạt ánh sáng hướng Lâm Phi Phàm đánh tới. Quả nhiên không phải kẻ tốt lành gì. Thế nhưng ngươi cho rằng như thế có khả năng đồng hóa ta. Vậy ngươi liền quá ngây thơ rồi. Vừa mới những cái kia đối thoại mặt ngoài là đối thoại, mà liên lụy đến linh hồn phương diện, cái kia chính là tiến hành hiệp nghị trao đổi. Mãi cho đến vừa rồi, song phương có thể thành lập được hữu hiệu đối thoại. Nói cách khác, Lâm Phi Phàm ít nhất đã có khả năng đối thân thể này tiến hành một loại nào đó điều khiển. Thân thể này là Malphi não tổ chức, cũng không cần phân chia cái gì kết cấu. Lãng phí cứ dựa theo bình thường phương thức đi khống chế. Quả nhiên, Lâm Phi Phàm vậy mà thật lấy được nhất định quyền khống chế. Làm thu hoạch quyền khống chế về sau, Lâm Phi Phàm làm chuyện thứ nhất, liền là nắm trước mắt phát sinh sự tình tốc độ cao cáo chi Oan Selin. Làm Oan Selin trong đầu vang lên Lâm Phi Phàm thanh âm, còn kém chút nắm nàng giật nảy mình. Mà khi Oan Selin biết Lâm Phi Phàm vậy mà chui vào Malphi não trong tổ chức đi, nàng liền thật bị dọa phát sợ. Sau đó Lâm Phi Phàm nói cho nàng, Lâm Phi Phàm sẽ lợi dụng khế ước đem Miêu Tiểu Lệ triệu hoán tới. Kỳ thật, nguyên bản khế ước công suất nhưng không có lớn như vậy. Nhất là tại trong vũ trụ mịt mờ cho Miêu Tiểu Lệ tiến hành định vị. Này nói nghe thì dễ. Thế nhưng là, Lâm Phi Phàm nắm giữ lấy người lây bệnh lực lượng. Mà đây cũng là Malphi não tổ chức. Lâm Phi Phàm có khả năng thông qua xấp xỉ gian lận thủ đoạn, nhường Malphi thành làm trong vũ trụ này lớn nhất trạm trung truyền, cho Miêu Tiểu Lệ tiến hành hướng dẫn. Kết quả chính là Miêu Tiểu Lệ bị triệu hoán đến nơi đây, mà cái kia mang theo Lâm Phi Phàm linh hồn não tổ chức cũng đã tránh thoát trói buộc, từ dưới đất chui ra. Nó khi lấy được Lâm Phi Phàm linh hồn về sau, còn bản năng muốn có được Lâm Phi Phàm thân thể. Lâm Phi Phàm tự nhiên cũng biết nói, dù sao bọn hắn hiện tại cũng tại cùng một cái thân thể bên trong. Đây cũng là vì cái gì Lâm Phi Phàm muốn đem Miêu Tiểu Lệ triệu hoán tới. Tại đây loại thời khắc khẩn cấp, hắn cũng thực tình nghĩ không ra trong vũ trụ này còn có ai có thể giúp hắn. Nhưng mà, làm cái kia não tổ chức nhìn thấy Miêu Tiểu Lệ, về sau, sự tình lập tức không kiểm soát. Nguyên bản hòa bình văn phòng tình cảnh không thấy bóng dáng, thay vào đó là một mảnh hỗn độn. Lâm Phi Phàm có thể cảm nhận được nó đối Miêu Tiểu Lệ phẫn nộ. Cảm giác kia giống như là bị ném bỏ chó con một dạng. Miêu Tiểu Lệ ngoẹo đầu, xem cái kia từ dưới đất chui ra ngoài sinh vật cổ quái. Nàng cơ hồ trước tiên liền kịp phản ứng đây là cái gì? Linh đang, khối này não tổ chức đối ta hữu dụng sao? Miêu Tiểu Lệ đối Linh đang hỏi. Dĩ nhiên, Malphi trên người mỗi một khối đều có thể trợ giúp ngươi tiến hành năng lượng giải mã. Linh đang nói, ta phải nên làm như thế nào? Miêu Tiểu Lệ hỏi, muốn đơn giản biện pháp vẫn là phức tạp biện pháp? Linh đang hỏi, đương nhiên là càng đơn giản càng tốt. Miêu Tiểu Lệ nói, ngươi trực tiếp ăn nó đi liền tốt. Linh đang nói, được rồi, vẫn là phức tạp điểm đi. Miêu Tiểu Lệ cũng không có này khẩu vị. Ta này có một cái pháp thuật, có thể trực tiếp chiết xuất đi cái này sinh vật. Bất quá ngươi tốt nhất trước lúc này nắm gà mờ huynh linh hồn lấy ra. Nếu không, hắn có thể sẽ trực tiếp bị chiết xuất đi. Linh đang nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.